Em mang thai con trai tôi. Chương 40, Góc Chuyện Audio.com. Đậu Trạch từ dưới bò dậy. Hỏi, hối hận cái gì? Hoắc Tư Minh mím miệng, đứng ở đằng kia không nói lời nào. Đậu Trạch không để ý, đem sách cẩn thận bỏ lên trên bàn. Ngẩng đầu hỏi hắn, anh vừa nói cái gì? Cái gì hối hận? Hoắc Tư Minh nhìn hắn, lại có chút lùi bước. Nếu như Đậu Trạch thật sự trả lời đúng, hắn nên làm gì? Căn bản cũng dự định liền như thế mơ hồ sống hết đời. Hắn không nói lời nào. Đậu Trạch nhìn mặt của hắn như có chút nghĩ rõ ràng. Hỏi, anh có ý gì? Không có gì, xuống lầu ăn cơm đi. Hoắc Tư Minh cởi áo khoác tháo cà vạt, ném trên ghế salon trong thư phòng. Xoay người muốn đi, Đậu Trạch lại gọi hắn. Chậm đã, anh đem lời nói rõ ràng ra. Tôi hối hận cái gì? Không có gì, tôi chính là thuận miệng vừa hỏi. Rất đói bụng, đi ăn cơm đi. Hắn đi tới muốn kéo cánh tay Đậu Trạch. Không phải, anh lại nói một nửa lại không nói rõ ràng. Tôi gây ra chuyện gì à, có phải anh lại muốn cùng tôi chiến tranh lạnh? Đậu Trạch đứng ở đằng kia bất động, cau mày trừng mắt Hoắc Tư Minh. Có điều gì anh vẫn là hiện tại nói rõ ràng với tôi. Đừng sáng sớm ngày mai vừa mở mắt anh lại chạy, liền một tuần không thấy bóng người. Quá đến nửa ngày, Hoắc Tư Minh mới nhỏ giọng nói. Em có phải là hối hận đi cùng với tôi? Đậu Trạch một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Anh lại là từ đâu nghĩ ra được mấy chuyện này? Hắn cau mày, lại suy nghĩ một chút. Nói tiếp, là bởi vì chuyện rửa giấy hôm qua à, hai đại nam nhân rửa giấy. Anh không cảm thấy khó chịu à, không phải. Hoắc Tư Minh mím mím miệng, hắn đại khái cũng không có yếu thế như vậy. Hắn nói, cũng là bởi vì em quá ngoan quá nghe lời. Tôi nghe lời còn không tốt. Đậu Trạch nhìn dáng của vẻ hắn, cũng có chút không đành lòng. Mềm nhũn ngữ khí nói, tôi cần phải mỗi ngày đánh anh một trận mới bình thường. Tôi lại không phải cáu khỉnh. Tôi cho rằng em là trước khi đi muốn bù đắp cho tôi. Hoắc Tư Minh đứng ở nơi đó nhìn hắn. Một phong độ nhẹ nhàng nhưng kiên cường như muốn khống chế tất cả nam nhân. Dĩ nhiên cũng yếu thế. Chịu thua, sao anh lại nói thế à? Đậu Trạch giờ khóc giờ cười. Xem dáng dấp kia của hắn. Tâm cũng nhuyễn hạ xuống. Đi tới đụng một cái cánh tay của hắn. Cố ý nói, Hoắc ca. Anh cho tới bây giờ chưa từng yếu đuối như thế. Lúc nào biến thành nhạy cảm như vậy? Hoắc Tư Minh thùy mắt không nói lời nào. Đậu Trạch ló đầu từ dưới nhìn lên xem vẻ mặt của hắn. Lấy lòng nói, được rồi, tôi không nghĩ tới đi nữa. Anh đừng nghĩ nhiều như thế. Em yêu tôi không? Hoắc Tư Minh đột nhiên hỏi hắn. Đậu Trạch thấy bối rối trong nháy mắt. Nửa ngày mới tìm được âm thanh chính mình. Hai tử đều sắp sinh, nói cái gì có yêu hay không à, em không yêu tôi. Bởi vì hợp đồng em mới đi cùng với tôi. Hoắc Tư Minh nhìn hắn nói, tôi vẫn đang lo lắng em ngày nào đó không cần tôi. Cha mẹ em lại tạo áp lực bắt em kết hôn sinh con. Em sẽ đi thẳng một mạch. Trên mặt vẻ mặt Đậu Trạch lập tức cứng đờ. Quá một hồi lâu, mới nói, sẽ không, tôi đã đem chính mình bán cho anh. Hắn dừng một chút, còn nói, trong nhà xác thực vẫn tạo cho tôi áp lực, cũng không phải vào lúc này mới bắt đầu. Gánh là được rồi, Đậu Trạch lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Minh một chút, tôi chỉ là sợ cha tôi biết, tôi không muốn ông trước khi đi còn phải đau lòng. Hoắc Tư Minh ngẩn người tại đó, nghe được hắn nói tiếp, anh và tôi đều biết, chuyện này sớm muộn có một ngày bại lộ, tôi, mẹ, chị tôi các nàng cũng coi như không sao. Nhưng ba tôi, không bao lâu, anh nhịn thêm, vành mắt hắn đỏ, gượng cười nói, tôi không phải như vậy không nói đạo nghĩa, có yêu hay không tình cảm cũng là như vậy, dầu muối tương thố ít nhiều thì phu thê cũng ở cả đời. Nếu như anh thực sự muốn cùng rửa giấy, cũng không thành vấn đề. Hoắc Tư Minh đưa tay sờ sờ mặt hắn, Đậu Trạch, nước mắt hắn đã chảy ra, có phần tan vỡ. Hoắc ca, tôi thật sự đã tận lực, anh lại cho tôi chút thời gian được không? Hoắc Tư Minh đem hắn ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trong miệng ôn nhu an ủi. Tôi sai rồi, Tiểu Trạch, đừng khóc, không ép em nữa. Đậu Trạch đem con mắt còn ướt chùi lên vai hắn. Khắc chế một lúc, ngẩng đầu lên, mang theo giọng mũi nói. Đi ăn cơm đi, anh cũng mệt mỏi rồi. Ừ, anh sau này đừng chính mình ở nơi đó nghĩ đông nghĩ tây. Đậu Trạch một bên xuống lầu vừa nói. Ừ, Hoắc Tư Minh vừa đi. Một bên sờ sờ cổ của hắn. Nói, khóc một lúc cổ ra đầy mồ hôi hết rồi. Đậu Trạch bị hắn nói tới có chút thẹn thùng. Tôi chính là nhịn không được cảm tình dâng trào như vậy. Chấm, em sau này không phải bất cứ lúc nào đối với tôi cũng dâng trào sao? Hoắc Tư Minh mỉm cười xoa xoa vành tai hắn. Tôi lại không phải nữ. Sao có thể làm như vậy? Đậu Trạch lại liếc hắn một chút. Cố ý nói, ôi, dựa theo lý luận của anh, ở tình huống bình thường tôi hiện tại có phải là nên đánh anh? Sờ loạn cái gì đấy? Hoắc Tư Minh không lên tiếng, cười lại gần hôn hắn. Hai người ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều Đậu Trạch lại cầm xe một lúc, thực sự xem không nổi nữa. Đối với Hoắc Tư Minh nói, anh nói xem tôi hiện tại ngày ngày nhàn hạ ở nhà. Nếu có thể đi chăm sóc cha tôi thật tốt. Hoắc Tư Minh đưa tay lại sờ sờ mặt hắn. Em vẫn là đừng làm cho bá phụ đa nghi. Không thôi sau này buổi tối đi sớm một lúc. Đậu Trạch gật gù, còn nói, anh uống nước hoa quả không? Tôi đi ép cho anh. Hoắc Tư Minh không nhịn được cười nhìn hắn. Nói, em làm sao một lúc đều ngồi không yên. Lúc đi học cũng như vậy. Tôi học chuyên ngành thể dục anh cũng không phải không biết. Lại nói, trong sách này tất cả đều là cái gì buồng trứng, cái gì tử cung, tôi lại không có. Đậu Trạch thả lòng cuộc sống ngã quắp ở trên ghế salon. Nói, Hoắc ca, tôi trước đây đặc biệt sùng bài anh biết không? Hoắc Tư Minh đặt sách xuống nhìn sang, nói, không biết, tôi lần thứ nhất thấy anh lúc không biết anh là ai. Chỉ biết kế nghiệp rồi, đã nghĩ. Người này ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra thì cũng không làm được gì. Đậu Trạch cười cười, nhìn hắn, sinh khí không? Không có, tôi lần đầu thấy em đã nghĩ cùng em rửa giấy. Hoắc Tư Minh cố ý cười nói với hắn. Ôi, tôi nói chính sự đây. Anh đừng đánh trống lãng. Đậu Trạch liếc xéo hắn một cái. Nói tiếp, lúc đó anh băng bó xong vết thương. Đến nơi diễn thuyết đã gần trễ. Tôi đi đưa anh vào sau đó liền đứng ở đằng kia thuận tiện nghe một lúc. Lúc đó tôi nhìn anh ở bục giảng diễn thuyết bình tĩnh như vậy. Thanh nhã, tài trí, nhanh nhẹn, logic rõ ràng, trả lời vấn đề cho khóa dưới cũng ôn hòa như vậy. Tôi đã nghĩ, người anh em này thực sự quá trâu bò. Không trách bạn gái của tôi mỗi lần nghe thấy tên anh đều muốn chịu không nổi. Phía trước khích lệ tôi tiếp thu. Mặt sau không muốn đề cập đến bạn gái lúc trước. Hoắc Tư Minh sờ sờ cằm của hắn. Đậu Trạch nở nụ cười. Xem anh này lòng dạ hẹp hòi. Hoắc Tư Minh hỏi. Sau đó thì sao? Kế nghiệp tôi liền cho rằng hai ta sẽ không thể có dịp gặp nhau. Lúc anh gọi điện thoại cho tôi còn tưởng rằng lừa dối đấy. Đậu Trạch lại liếc hắn một chút. Lấy tên đẹp theo tôi học leo vách núi. Kết quả mua một đống trang bị. Kỹ thuật hiện tại vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Vốn là cũng là tùy ông chỉ ý bất tại tửu, ý không ở trong lời nói. Có dụng ý khác, Hoắc Tư Minh lại dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc cằm của hắn. Có phần khiêu khích thí vị, tôi vẫn cho là chính mình ám chỉ đã đủ rõ ràng. Em vẫn không cảm thấy được tôi theo đuổi em à, Đậu Trạch quen thuộc. Cũng không để ý, nói. Đó là suy nghĩ của anh. Chúng tôi là đám sinh viên thể dục, động một chút là nói ra hết, đâu có như anh tâm tư như mấy vị tiểu cô nương. Hoắc Tư Minh vượt đến nhìn con mắt của hắn hỏi, như mấy vị tiểu cô nương, không có chuyện gì anh cũng gửi tí đồ ăn, quần áo, bao, hài, tôi lúc đó còn nghĩ, người anh em này cũng quá hào phóng, người có tiền đều như thế kết bạn a. Hắn hô hấp thả trên mặt Hoắc Tư Minh. Gọi người không nhịn được cúi đầu hôn hắn. Đậu Trạch mặc hắn hôn hai lần. Nói, được rồi, mau đứng lên, tôi còn không nói đấy. Hoắc Tư Minh ngồi dậy, đưa tay xoa xoa ngụm nước trên môi hắn. Kế nghiệp hai ta không phải chơi đùa cùng nhau à, tính khi anh lại được. mặc kệ làm gì đều đúng giờ hơn nữa đáng tin. Lại tỉ mỉ, nhiều chuyện mà chính tôi không nghĩ tới hậu quả anh đều thay tôi nghĩ tới rồi. So với mấy đứa bạn đại học của tôi thì anh cường hơn nhiều. Còn giúp tôi chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp, anh sửa xong tôi đều không nhìn ra đó là chính tôi viết. Viết quá tốt rồi, Đậu Trạch cười hì hì. Còn nói, nguyên nhân đó tôi liền đặc biệt sùng bài anh. Tôi lúc đó cảm thấy anh quả thực so với Ultraman Iron Man còn không gì không làm được. Vậy sau tốt nghiệp tôi gọi em tới công ty tôi thực tập sao em không đến? Nếu như tôi đến thì chẳng phải là người ta nói tôi dựa vào quan hệ. Anh nhất định vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp. Không phải tôi sợ đối với anh ảnh hưởng không tốt sao? Đi đến chỗ của các anh, không phải ai ai cũng là người chuyên nghiệp cả sao? Hoắc Tư Minh ôn nhu nhìn hắn, lại đưa tay vò vò tóc của hắn, nói, em cũng là người chuyên nghiệp à, em so với bọn họ thật chuyên nghiệp hơn nhiều người đó. Điểm ấy tự mình biết vẫn có, còn anh đây, mang theo ái tình đến làm việc thì người ta không nghĩ mình chuyên nghiệp. Chính hắn nói tới cũng có chút thật không tiện, ai, ngược lại chính là có chuyện như vậy, nói một chút thôi chứ, anh lúc đó là nghĩ như thế nào? Lần thứ nhất thấy em đã nghĩ cùng em rửa giấy. Hoắc Tư Minh cố ý đùa giỡn với hắn. Ôi, tôi trước đây quen biết anh thời gian dài như vậy. Làm sao cũng không phát hiện anh là quân tử khiêm tốn che giấu bên dưới là. Nội tâm cuồng nhiệt tình dục đấy. Đậu Trạch nắm chân nhẹ nhàng đạp bắp đùi hắn. Nói, vậy nói nhà các anh thôi. Lại bắt quái cố ý nói chuyện đó hoài. Nói, đặc biệt là Bạch trợ lý kia. Chấm, em quan tâm hắn làm gì? Không nói, Hoắc Tư Minh cũng thả lỏng cuộc sống theo hắn đồng thời co quắp trên ghế salon. Có điều không dẻo dai cho lắm, co quắp đến mức có thể. Đậu Trạch tiến đến trước mặt hắn. Tôi không phải quan tâm hắn, tôi chính là hiếu kỳ. Thật không nói, hôn anh cũng không nói, hôn tôi cũng không nói. Vậy không hôn, Đậu Trạch cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác. Hoắc Tư Minh liền cười lại gần hôn hắn một cái. Đậu Trạch giả bộ sinh khí. Nói, không phải nói không hôn à, em lại không hôn tôi. Đậu Trạch không kềm được cười. Một mặt lộ ra biểu cảm gây khó dễ cho người khác. Tâm tình tốt liền dễ dàng đói bụng. Hắn lại ghi nhớ lần trước bánh trung thu kia. Hỏi, bánh trung thu lần trước anh để đâu rồi? Ở trong tủ lạnh, Đậu Trạch liền lê dép. Mong chờ chạy tới, đặt ở trên bàn ăn mở hộp ra lại hỏi, anh ăn không? Không ăn, em cũng ăn ít một chút. Không phải vậy buổi tối ăn không ngon. Hoắc Tư Minh ngồi ở phòng khách nói, Đậu Trạch không để ý đến hắn. Chính mình cầm một khối, phần còn lại đặt vào trong tủ lạnh. Tới thời điểm, Hoắc Tư Minh nhìn thấy hắn tay không cầm bánh, liền nói, làm sao cũng không để vào đĩa, như vậy ăn dính tay. Xem đi, còn nói anh không giống tiểu cô nương. Nhiều chuyện như vậy, hắn một bên oán giận, một bên đem bàn trà bên cạnh thùng rác đặt lên. Nói, như vậy được chưa, để kế thùng rác còn ý vị để ăn à. Hoắc Tư Minh đứng dậy đi vào phòng bếp lấy cho hắn một cái đĩa. Người này thật mất hứng. Đậu Trạch một bên tiếp nhận đĩa vừa nói hắn, không có càng mất hứng đấy. Dứt lời, Hoắc Tư Minh cúi người xuống. Đem phần bánh đang cầm đặt lên đĩa, hôn Đậu Trạch còn ngậm lấy bánh trung thu trên môi, nhân bánh ngọt xì xì liền bị hắn liếm toàn bộ, Đậu Trạch bị hắn hôn đến mắt đỏ, mới vừa thở nổi, liền nghe thấy hắn nói, lâu rồi không ăn đường, khóe mắt Đậu Trạch đỏ ửng, lại tuy mắt thở dốc, có phần quyến rũ, Hoắc Tư Minh nhìn liền lại muốn trở lại hôn cái nữa. Đậu Trạch đẩy hắn, được rồi, ngày hôm nay liền nhiều như vậy. Hoắc Tư Minh cười ôm ôm eo hắn. Hai người lại ăn bánh trung thu một lúc, thời điểm các dì giúp việc lại làm cơm. Đậu Trạch nói, tôi vừa bánh trung thu ăn hơn nhiều. Hiện tại không đói bụng, trước tiên đến xem cha tôi. Chờ buổi tối trở về ăn cơm, có được hay không? Hắn nói xong lại sợ Hoắc Tư Minh không đồng ý, đến gần lấy lòng hôn gò má của hắn một cái. Hoặc dù sao vẫn không thể làm gì khác hơn là vui lòng nhận. Nói, vậy em buổi tối về sớm một chút, chờ Đậu Trạch đến bệnh viện. Đậu Nguyên Tầm sớm còn chưa lại đây. Đậu Ái Quốc thấy hắn như thế sớm, cũng là kinh ngạc, hỏi, ngày hôm nay làm sao lại đây sớm như thế? Đi ra ngoài gặp khách hàng, liền không về công ty. Hắn lung tung biện lời nói dối. Đậu Ái Quốc giáo dục hắn, làm cho người ta làm việc cho tốt, ăn bớt nguyên vật liệu không được. Biết biết, Đậu Trạch gọt cho ông trái lê, hỏi, cảm mạo tốt hơn chưa? Còn ho nhiều, Đậu Ái Quốc không tiếp lê, nói, con cho ba một khối nhỏ là được, ăn không được quá nhiều. Đậu Trạch nghe ông nói như vậy, trong lòng vừa chua xót bỗng chốc, hắn đã quên cha hắn vừa phẫu thuật, không thể ăn đồ ăn như xưa, lại cúi đầu cắt nhỏ mấy miếng lê. Đậu Ái Quốc cầm một khối nhỏ, phóng tới trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, một lát sau, Đậu Nguyên cũng lại đây, nhìn thấy Đậu Trạch hơi kinh ngạc, hỏi, em ngày hôm nay làm sao đến sớm như thế? Không có, buổi chiều gặp khách hàng, không về công ty liền đến. Hắn chiếu theo lời nói dối hồi nãy nói lại một lần nữa. Đậu Nguyên nghe, đáy mắt nhưng là lóe lên, thời điểm Hoắc Tư Minh thu mua Duyệt Phi. Bọn họ chia công ty lúc đó điều nhân thủ đi hỗ trợ. Mãi đến tận bây giờ còn có qua, Duyệt Phi hiện tại rất nhiều tuyến sinh sản đã đình trệ. Căn bản không thể lại bán sản phẩm, nàng dương mắt đến xem Đậu Trạch lại không chú ý, ngay ở trước mặt cha mẹ trước mặt. Nàng liền âm thầm dàn xuống đáy lòng, không có hỏi lại, lúc ăn cơm tối Đậu Trạch bồi tiếp người nhà ăn một chút. Đến 8-9 giờ hắn lại nhớ Hoắc Tư Minh, sợ hắn vì chờ mình mà không ăn cơm tối, liền tranh thủ trở về. Đậu Nguyên nhìn bóng lưng hắn rời đi, cau mày suy tư, Lưu Thanh trên mặt có chút ý mừng. Hỏi Đậu Nguyên, này, con nói, Tiểu Trạch có phải đang hẹn hò? Đậu Nguyên trong lòng không chắc chắn, ngoài miệng cười cợt, động viên cha mẹ già. Đậu Trạch khi về đến nhà, phát hiện Hoắc Tư Minh quả nhiên không ăn cơm, liền nói hắn, không phải nói anh đừng chờ tôi à, không phải nói em trở về gửi tin nhắn cho tôi à. Hoắc Tư Minh cũng nói hắn, Đậu Trạch liền nở nụ cười, được rồi, ngày hôm nay xem như là hòa nhau rồi, được chứ. Đậu Trạch ngồi xuống bồi tiếp hắn ăn một chút, sau khi ăn xong hai người lại ngồi ở phòng khách xem tivi một chút. Đến ban đêm, thời gian đi ngủ, Đậu Trạch mới vừa tắm xong mặc đại quần lót từ phòng tắm đi ra. Hoắc Tư Minh liền ôm gối lại đây. Cách chương.